One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 815, chương 835. Không có sợ hãi, thật muốn động, chỉ bằng chấn động trái cây uy lực. Nếu như đem Hắc Hồ Tử bức cho nóng nảy, hắn hoàn toàn sẽ làm ra bất chấp hậu quả cử động điên cuồng. Thu kiếm trở vào bao. Zoro xông Tiểu Bát khoát tay áo, người mang theo Kami rời khỏi nơi này trước. Tiểu Bát cảm kích xông Zoro gật đầu, vội vàng kéo Kami tay vội vã ly khai. Chuyện này, đối với Tiểu Bát mà nói, đả kích phi thường lớn. Nếu như Zoro trễ xuất hiện, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Làm sao, người không chết tâm, tặc ha ha, ta ngược lại thật ra không thế nào chú ý. Ta thừa nhận, thực lực của ngươi đã trở nên rất mạnh mẽ, cộng thêm bên cạnh ngươi mấy cái này giúp đỡ. Hoàn toàn chính xác với ta mà nói, ứng phó sẽ có chút vướng tay chân. Thế nhưng, tặc ha ha ha, ngươi cần phải minh bạch, đây chính là ở Noe trên thuyền. Hắc Hồ Tử không kiêng nể gì cả cười, mang theo Nozomi lưu trực tiếp nghênh ngang lên trên đi tới. Zoro chợt lách người, tại chỗ lưu lại một đạo ảm đạm tàn ảnh, như một tấm Hayate xẹt qua. Trong nháy mắt, liền động thân chắn Hắc Hồ Tử trước người. Zoro quát lên, ngươi tốt nhất cho ta ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Nơi nào cũng không chuẩn đi, ta muốn không nói gì. Hắc Hồ Tử cười hắc hắc, tròng mắt nhanh như chớp chuyển, rõ ràng cho thấy đang gây hấn với Zoro kiên trì. Zoro, chấm ngoặc kép, thấy Zoro nổi giận hơn. Trafalgar lo vội vàng hô một tiếng, ngàn vạn lần chớ bị hắn làm tức giận. Vừa nói, Roy bên sông Zoro không ngừng lắc đầu. Hanh, chấm ngoặc kép, biết Zoro không dám lấy chính mình thế nào. Hắc Hồ Tử đung đưa hung hãn thân thể chợt đụng vỡ Zoro, sau đó trực tiếp đi mặt trên. Nozomi lưu vội vàng đi theo. Hắc Hồ Tử không đem Zoro để vào mắt, Nozomi lưu có thể làm không đến, bởi vì hắn hiện tại thương rất nặng, còn chặt đứt một cái tay phải. Zoro miễn là động thủ với hắn, Nozomi lưu lập tức phải xong đời. Nozomi lưu hiện tại một bước cũng không dám ly khai Hắc Hồ Tử. Hắn nhu cầu cấp bách Hắc Hồ Tử cho hắn che phong vũ. Đường đường Impel Down cai ngục trưởng hỗn thành cái này hình dạng, liền Zoro đều có chút coi thường hắn. Đối với một cái không có sức đánh trả địch nhân, Zoro là lười hạ thủ. Đi, ta ngược lại muốn nhìn hắn đến tột cùng phải làm những gì. Zoro sau đó khoát tay chặn lại, mang theo lo vội vàng đuổi theo. Quả nhiên, Hắc Hồ Tử đi thẳng tới mọi người ngồi khoang thuyền bên trong. Sự xuất hiện của hắn nhất thời gây nên khoang thuyền một hồi hỗn loạn. A, là Hắc Hồ Tử, hắn tại sao sẽ ở trên thuyền? Bất kể là nhân ngư vẫn là những cái này lên thuyền hải quân, tất cả đều sợ hãi. Hắc Hồ Tử ha ha cười không ngừng. Những người này kinh hô cùng kêu to, để hắn càng phát ra hưng phấn. Thấy bên cạnh có một hải quân, bên người của hắn ngồi một cái nữ binh, hơi có mấy phần tư sắc. Hắc Hồ Tử thân thể hầu như toàn bộ đều dính vào cái kia nữ binh trên mặt. Cái nam nhân nào hải binh sợ mà ơi một tiếng, nhất thời trượt chân tới đất bên trên, liền lăn một vòng chạy xa. Không ngại ta ngồi ở chỗ này à? Vừa nói, không đợi cái kia nữ binh mở miệng, Hắc Hồ Tử liền đặt mông ngồi xuống. Ngươi, chấm ngoặc kép, cái kia nữ binh đều sợ bối rối, cả người một mạch run rẩy, mặt mũi trắng bệch, ngay cả lời đều nói không lanh lẹ. Hắc Hồ Tử cười ha hả nói, đợi ở kho để hàng hóa chuyên chở bên trong thực sự bực bội cực kỳ. Vẫn là nơi này có thú hơn. Không kiêng nể gì cả quét liếc chung quanh, nhìn bị chính mình sợ kêu sợ hãi không dứt những người này, Hắc Hồ Tử tâm lý rất thỏa mãn. Hắn tay trái chợt một bà đặt ở cái kia nữ binh trước ngực. Cái kia nữ binh sợ cũng không dám kêu to, ngoan ngoãn mặc cho Hắc Hồ Tử bàn tay to trên người mình không kiêng nể gì cả du tẩu vuốt ve. Tặc ha ha, ta liền thích ngươi cái dạng này nhu thuận nghe lời nữ nhân. Coi như thấy Zoro từ phía sau theo sau, Hắc Hồ Tử vẫn không có ngừng tay. Hắn hiện tại không có sợ hãi, đây là Đang Long Cung. Hắn tin tưởng, Zoro sẽ rất thức thời. Huống, Zoro cũng sẽ không vì một cái nữ binh với hắn trở mặt. Zoro, chấm ngoặc kép, thấy Zoro lại muốn đem kiếm. Lo vội vàng hướng hắn lắc đầu. Lo không muốn để cho Zoro trong chốc lát xung động. Kết quả gây không cách nào xong việc. Dù sao, đối với mới có khả năng là Hắc Hồ Tử, nơi này chính là Long Cung. Một ngày đánh nhau, Hắc Hồ Tử hoàn toàn có thể đem chiếc thuyền này triệt để hủy diệt. Không được, chấm ngoặc kép, vừa nghĩ tới sắp chia tay thời điểm. Kobe nhìn mình ánh mắt, Zoro tâm lý liền một hồi hổ thẹn. Zoro biết, Kobe đem những này người giao cho mình. Tuy là Zoro là một hải tặc, người bình thường chết sống, hắn chưa chắc sẽ lưu ý. Thế nhưng, Hắc Hồ Tử làm như thế, rõ ràng cho thấy đang không ngừng hướng hắn khiêu khích. Zoro càng là không ra tay, Hắc Hồ Tử càng sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Xoẹt, không bao lâu, cái kia nữ binh y phục đã bị xé ra. Nữ binh sợ không dám lên tiếng. Trước mặt mọi người bị Hắc Hồ Tử như vậy khi dễ, nàng tuyệt vọng không giúp nhìn đồng bạn chung quanh. Khuất nhục nước mắt lã chã theo trắng nõn gương mặt của chảy xuống. Nhưng là, chung quanh những cái này hải quân, không người để ý nàng, đều làm bộ không có thấy. Bởi vì, bọn họ tâm lý lại quá là rõ ràng. Ngồi ở chỗ này nhưng là Hắc Hồ Tử, ai dám đứng lên thay nữ binh bất bình dùm, chỉ định lập tức phải bị Hắc Hồ Tử giết chết. Karin, Kami, Tiểu Bát, nhân ngư phòng cà phê ngư nhân nhóm, tất cả đều tức nổ tung, dồn dập đưa ánh mắt nhìn về phía Zoro. Bởi vì, loại cục diện này, mọi người tâm lý đều minh bạch, cũng chỉ có Zoro có thể đè nén xuống Hắc Hồ Tử. Tích, chấm ngoặc kép, Zoro đột nhiên hô một tiếng. Hắc Hồ Tử mới vừa quay đầu, Zoro một cái đi giỏi vọt tới phụ cận, chợt một kiếm đâm qua đây. Zoro, chấm ngoặc kép, lo còn muốn ngăn cản, đã ngăn không được. Hắc Hồ Tử hoàn toàn không ngờ rằng Zoro thực có can đảm xuất thủ. Huống, hắn vẫn ngồi ở chỗ ngồi, tránh né hơi chậm, phía sau lưng lập tức trúng một kiếm. Đằng Hắc Hồ Tử gào khóc trực khiếu, đưa đến nữ binh trong ngực ma trưởng cũng không khỏi không ngoan ngoãn thu hồi lại. Đau chết mất, ai hét, đau chết mất, chấm ngoặc kép, Hắc Hồ Tử té trên mặt đất, lại theo thói quen kêu gào. Zoro, ta mới vừa nói cực kỳ tinh tường, người nếu dám động thủ, nơi đây sẽ rất nguy hiểm. Đến lúc đó, ai cũng khỏi phải nghĩ đến còn sống rời đi. Một lát sau, Hắc Hồ Tử từ dưới đất bò dậy, lạnh lùng cắn răng nhìn chằm chằm Zoro, người cũng không nên buộc ta. Nhiều người như vậy mệnh, hiện tại cũng đều nắm ở tay của ta tâm lý. Nghe xong Hắc Hồ Tử lời nói này, Shirley phu nhân đám người mới chợt hiểu ra. Thảo nào Zoro vẫn không dám xuất thủ. Thì ra, hắn là có chút lo lắng. Mà một điểm, vừa vặn vừa lúc bị Hắc Hồ Tử bóp trúng mệnh môn. Ngay cả đoàn người, hiện tại trong lòng nghĩ cũng sẽ không là như thế nào thống hận Hắc Hồ Tử. Mà là lo lắng chiếc thuyền này có thể hay không thực sự hủy diệt. Tặc ha ha, Zoro, ngươi cần phải muốn tinh tường. Thực lực của ta, ngươi nên minh bạch. Vừa nói, Hắc Hồ Tử chợt siết chặt nắm tay. Bịch một tiếng, to lớn kia thiết quyền mặt trên, đột nhiên nhiều hơn một cái lồng ánh sáng màu trắng. Đây là muốn phát động chấn động trái cây điềm báo. Zoro minh bạch, cái này quang cháo bên trong tích xúc lực lượng kinh người, một ngày oanh ra ngoài, mặc dù không nhất định có thể làm bị thương hắn, thế nhưng chiếc này Noe lại vô cùng nguy hiểm. Bởi vì Noe chỉ là một chiếc thuyền, coi như lại lớn lại kiên cố cũng tuyệt đối đỡ không được chấn động trái cây nắm tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.